Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, còn chưa đủ tuyệt vọng. Ngươi có thể cứu nàng. Ngươi có biện pháp cứu nàng. Mặt đầy râu ria nam nhân giống như là bắt được cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng bỗng nhiên nhào về. Phía Don Diêu nhíu nhíu mày, nghiêng người tránh đi. Cứu nàng là không có vấn đề. Chỉ là không biết ngươi có thể làm được trình độ gì. Chỉ cần có thể cứu nàng, ta có thể dùng ta hết thảy đến đổi. Thật sao? Don Diêu tà câu lên khóe miệng. Nhàn nhạt phun ra hai chữ liền không có đoạn dưới. Tiếp lấy một trận quỷ dị hắc phong phất qua. Đem thiếu niên thân ảnh cuốn đi. Làm mộng. Dâu Ria Nam không xác định rụi rụi con mắt. Thật chỉ là một giấc mộng. Bố lỗ bố lỗ. Bố lỗ bố lỗ. Đen đen Musi không ngừng gửi đi lấy tín hiệu. Cùng cụp. Người bấm đen đen Musi nhất định không có chuyện tốt. Doflamingo thanh âm truyền đến ra. Mang theo nồng đậm hài hước chi ý. Flevon nước láng giềng thẩm thấu mấy cái. Don Diêu bỏ qua Doflamingo tiếng cười. Trực tiếp hỏi. Hai cái đi. Người muốn làm cái gì? Doflamingo nghe xong chính sự. Trong nháy mắt biến thành nghiêm túc lên. Quai City Flevon. Hiện nay huyên náo xôn xao phách trì bệnh sự kiện. Làm Bắc Hải một viên hắn đương nhiên là có chú ý. Đã từng đẹp như tiên cảnh thành trấn lập tức liền biến thành nhân gian luyện ngục. Vô số người liên miên ngã xuống. Đổ vào virus ăn mòn phía dưới. Thả ra tin tức. Phách trì virus hội truyền nhiễm. Dù là YCT người chết hết. Chỉ cần khối này thổ địa vẫn tồn tại liền y nguyên hội truyền nhiễm đến nước láng giềng. Ngươi, hẳn là minh bạch ta ý tứ. Ngươi phải biết làm thế nào. Don Diêu ý tứ rất đơn giản. Doflamingo đương nhiên minh bạch. Đây là muốn để Flevon hoàn toàn biến mất tại thế giới này à. Vì cái gì? Doflamingo không minh bạch. Don Diêu tại sao muốn làm như thế? Trong ấn tượng, Don Diêu giống như chưa hề từng tới Flevon à. Bởi vì cừu hận. Không, đây không phải Don Diêu phong cách. Lấy Doflamingo đối với Don Diêu hiểu rõ. Gia hỏa này làm một chuyện nhất định có nguyên nhân. Nhưng tuyệt không phải đơn giản cá nhân hỉ nộ. Mặc dù biết hỏi ngươi cũng không nhất định nói cho ta. Nhưng ta còn là muốn hỏi một câu. Ngươi tại sao muốn làm như thế? Doflamingo lung lay ly đế cao. Huyết sắc rượu đỏ thuận cổ họng trượt vào ngực bụng. Vì cái gì? Bởi vì Sa Đọa Chi Thành liền muốn tại nơi này ra đời. Dù cho cách mấy ngàn hơn vạn dặm, chỉ thông qua con kia đen đen Musi, Doflamingo cũng có thể cảm nhận được một cỗ nồng đậm khí tà ác đập vào mặt. Không giống với người bình thường sẽ lộ ra sợ hãi. Vẻ mặt sợ hãi, Doflamingo ngược lại có chút hăng hái khơi gợi lên khóe miệng. Giống như tự nói giống như tại nói cho Don Diêu. Sa Đọa Chi Thành, có ý tứ, chấm ngoặc kép, là lúc. Một thì mệnh lệnh từ đảo Wagner phát ra, truyền vào Flevon nước láng giềng bên trong, bao quát nhưng không giới hạn trong cái kia hai cái bị triệt để thẩm thấu quốc gia. Phách trì bệnh truyền nhiễm tính cực mạnh, dù cho người bệnh bỏ mình, cũng biết tồn lưu kịch liệt truyền nhiễm tính phách trì virus. Trong lúc nhất thời, các quốc gia xôn xao một mảnh, các quốc vương tộc tại may mắn sớm tiến hành biển lục phong tỏa đồng thời. Càng thêm tăng thêm biên cảnh hỏa lực tập trung. Tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào thông qua chặn đường tuyến. Vây quanh giết chết bất luận tội mệnh lệnh từ các quốc vương tộc truyền đạt cho quân đội. Thậm chí truyền đạt càng cấp tiến một cái mệnh lệnh. Một khi gặp được Flevon công kích. Có thể không cần hướng thượng cấp báo cáo đánh vào Flevon bản thổ. Mục đích chỉ có một cái. Toàn diệt Flevon. Hải viên lịch năm 1503. Quai City phách trì bệnh bộc phát ngày thứ 5, chiến hỏa đã từ tuyến phong tỏa lan tràn đến Flevon cảnh nội. Khói đen bốc lên phòng ốc, bị huyết thủy rửa sạch một lần đại địa nằm ngổn ngang một mảng lớn không trọn vẹn thi thể. Vẻn vẹn một ngày nửa thời gian, khói lửa tràn ngập toàn bộ Flevon quốc cảnh. Tê Minh tiếng gào thét, phẫn nộ cuối cùng hò hét, thống khổ than nhẹ. Toàn bộ đều bị ầm ầm hỏa lực âm thanh bên trong chôn vùi. Tuyệt vọng khí tức trải tán trên không trung, giống như một mảnh cực lớn dãy núi đặt ở đỉnh đầu của mọi người, làm cho người khó mà thở dốc. Kỳ lạ chính là, một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện tại hỗn loạn trên đường phố. Cùng bối rối, phẫn nộ, hoảng sợ đám người không hợp nhau. Mingo tên kia động tác thật mau sao? Chỉ một ngày thời gian liền đem tình hình chiến đấu thúc đẩy đến Flevon bản thổ. Đến cùng tại Bắc Hải kinh doanh hơn 10 năm, lớn nhất hắc bạch hai đạo đối thủ hoặc bị giết hoặc bị khu trừ. Doflamingo sáng lập Don Quixote nhất tộc tại Bắc Hải có thể nói là một tay che trời. Làm sát thủ, Don Gil được chứng kiến nhiều nhất chính là người chết. Trong mắt hắn không có nam nữ, không có lão ấu, chỉ có mục tiêu. Phá cục phương pháp Don Gil có, nhưng bây giờ vẫn chưa tới thời điểm. 5 ngày mà thôi, còn chưa đủ lấy để Flevon đám người cảm nhận được chân chính tuyệt vọng. Phanh phanh, một đội nước láng giềng binh sĩ vượt qua đường biên giới, xông vào Flevon trên đường phố. Cùng Flevon bản thổ các cư dân triển khai kịch liệt chiến đấu trên đường phố. Flevon làm phách trì khai thác nước, nhiều nhất chính là lấy phách trì chế tác thành vũ khí trì đạn. Flevon vương tộc từ bỏ quốc dân, tại hải quân bản bộ đại tướng Kizaru hộ tống dưới thoát đi tòa này bị tử vong bao phủ thành trấn. Mà lưu giữ lại đám người chỉ có thể dựa vào chính mình. Cầm vũ khí lên vì sinh tồn mà tiến hành đánh cược lần cuối. Đột nhiên, một cái mang theo lông xù mang theo báo điểm lấm tấm mùa đông lông mũ tiểu quỷ xuất hiện tại Don Gil. Tầm mắt bên trong, Trafalgarlo, Don Gil mục tiêu của chuyến này một trong. Có hay không hảo hảo trưởng thành đâu. Đây hết thảy có rất lớn một phần là vì ngươi a. Lo, Don Gil thân hình thoát một cái biến mất tại nguyên chỗ. Lặng yên không tiếng động đi theo Lo sau lưng. Hắn đây là muốn làm gì đi? Tựa như là bệnh viện phương hướng. Tại trải qua một tòa trường học cửa chính trước. Một đám làn da trắng bệch tiểu quỷ nhóm tại một cái tuổi trẻ tu nữ dẫn đầu dưới tụ tập tại nơi đây. Bọn hắn gặp được Lo. Lo cũng nhận ra mọi người. Lo, mau tới đây. Tu nữ cầm trước ngực thập tự giá. Hướng về Lo vẫy vẫy tay. Bọn hắn đáp ứng buông tha bọn nhỏ. Cùng đi với chúng ta đi. Đúng a, Lo. Chúng ta cùng một chỗ. Mau tới. Lo. Lo. Đồng học. Bạn chơi nhóm vội vàng la lên. Để Lo cái kia dần dần yên lặng tâm có chút rung động. Hy vọng sinh tồn không ai có thể ngăn cản dạng này dụ hoặc. Chỉ là, muội muội của hắn chính ở chỗ này. Tu nữ, các ngươi đi trước, ta muốn đi tiếp muội muội của ta. Lo cắn cắn răng, kiên định nói. Lami sao? Lo, ngươi, chấm ngoặc kép, tu nữ há to miệng. Tất cả lời đến khóe miệng đều nói không ra miệng. Bởi vì nàng không biết nên khuyên như thế nào Lo. Cuối cùng. Tất cả lời nói chỉ hóa thành 3 chữ. Cẩn thận một chút. Lo gật đầu mạnh một cái. Xoay người cấp tốc hướng phía bệnh viện phương hướng chạy tới. Cha mẹ cũng còn không hề từ bỏ. Muội muội sống như cũ. Đây mới là hắn hy vọng. Tu nữ tập hợp còn sót lại hài tử. Sau đó xoay người hướng phía ước định đường biên giới tiến đến. Cả đám mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đáy mắt lại tràn ngập nhàn nhạt hy vọng. Liền như thế đi theo tu nữ sau lưng thành quần kết đội hướng đường biên giới tiến đến. Phía trước chờ đợi bọn hắn. Thật là có thể sống sót quang minh. Địch nhân hứa hẹn cũng tin tưởng. Vách tường sau trong bóng tối đi tới một người. Trên mặt mỉa mai nhìn xem giấu trong lòng hy vọng đám người. Don Gil có năng lực cứu bọn hắn. Nói cho bọn hắn đây chẳng qua là một cái bẫy như vậy đủ rồi. Thế nhưng là hắn sẽ không làm như vậy. Không phải hỏi vì cái gì. Chỉ có thể nói. Don Gil là một cái người xấu đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.